khí vũ hiên ngang, đặc biệt là Kim Vân Đằng lại càng xuất chúng hơn, khôi ngô tuấn tú, hành từ vĩ đại, quả thật là chuẩn nam nhân lý tưởng của mọi cô gái. Mà Vân Hy thì càng không cần phải nói, mỹ lệ không chút tì vết, dáng người thướt tha, trên người của nàng tự y pháp phới, không như bụi trần, tựa như là tiên tử hạ phàm. Nếu như hai người này đứng cạnh nhau, quả thật nhìn là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Thạch Hạo lập tức bước ra một bước, ở dưới chân có phủ văn màu vàng lóe lên, thể hiện ra áo nghĩa chí cao của bằng tộc. Đây là một hành động vô cùng tự phụ, khi dùng bộ pháp của bằng tộc để lướt đi, rõ ràng là nó cố ý khiêu khích người của bằng tộc đây mà. Trong nháy mắt, nó đã tới bên cạnh của Vân Hy, rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng loáng như ngọc của Vân Hy. Sau đó nó hướng về phía đám người bằng tộc mà tuyên bố, đây là vợ của ta. Thạch Hạo ra tay quá bất ngờ, khiến cho Vân Hy không kịp phản ứng gì. Khuôn mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên, nàng không ngừng ra sức bắt lấy bàn tay của Thạch Hạo, hất ra khỏi tay của mình. Người của Kim Bằng tộc đều đơ cả mặt ra, sau đó bọn họ đều muốn phát điên lên. Nó quả thật quá kiêu ngạo rồi, muốn gây hấn ư. Bên này có ý muốn cùng thiên thần dẫn kết làm thông gia, thì bên kia nó lại hò hét rằng Vân Hy là vợ của mình. Đến cả người của thiên thần Sơn cũng ngạc nhiên không thôi. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn nhau. Cái tên nhóc con này cái gì cũng dám nói. Anh bạn nhỏ cứ thích nói đùa. Một vị trưởng lão của Kim Bằng tộc cố gắng kìm nén tức giận mà nói. Mau buông tay ta ra. Vân Hy nhỏ giọng nói, hai con má đỏ rực cả lên. Nàng không muốn bị người khác nhìn thấy mình bị Thạch Hạo nắm lấy tay như vậy. Ta nhìn giống như đang nói đùa lắm à? Thạch Hạo hướng về vị trưởng lão kia rồi nói. Sau đó lại nhỏ giọng nói với Vân Hy. Đừng có mà lộn xộn, coi chừng làm ảnh hưởng đến con của chúng ta đấy. Kim Vân Đằng dáng vẻ hờ hững, đang xoay người chuẩn bị quay về chỗ cũ, thì nghe được câu nói của Thạch Hạo, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc hắn còn ở Hoàng Đồ Hỏa tộc, thì từng nghi ngờ qua tình cảm của hai người này. Lúc đó Vân Hy ôm lấy cánh tay của Thạch Hạo, rồi từ chối lời đề nghị của Kim Bằng tộc. Khi đó, hắn còn có thể duy trì trạng thái thong dong trấn định được. Nhưng với tình hình hiện tại, thì hắn không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi. Người của Kim Bằng tộc lập tức vất vất tay áo, xoay người rời khỏi khu cung điện này. Người của thiên nhân tộc liếc nhìn Thạch Hạo rồi lại quay qua nhìn Vân Hy với ánh mắt vô cùng quái dị. Bọn họ là thiên nhân tộc, được người đời tôn xưng là chủng tộc hoàn mỹ nhất. Thế nên cho dù có yêu thích một vị nhân tộc đến mức độ nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào qua loa làm chuyện người lớn nhanh như vậy được chứ. Vừa nãy Vân Hy tức giận đến mức cứng cả người, lúc này nàng cũng đã bình tĩnh trở lại. Nên lập tức hất tay của Thạch Hạo ra, rồi trách mắng nó một phen. Nàng vẫn còn rất tức giận và xấu hổ không thôi. Đừng có xúc động mà, người trước tiên bình tĩnh lại đi đã. Thạch Hạo lập tức buông tay Vân Hy ra, rồi đi về phía nhị ngốc tử mà nói. Rõ ràng là chúng ta nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, lại là nắm lấy phần lý về tay của mình, thì tại sao lại để mặc cho đám người Kim Băng tộc diễu võ dương ngoài trước mặt mình chứ? Nhị ngốc tử cũng gật đầu nói. Người nói quả thật là không sai, ta quyết định rồi. Lập tức xóa tên đám người của Kim Đại Bằng tộc ra khỏi danh sách được phép bước lên trận pháp kia. Ta phải để cho bọn họ quay về cái tổ chim của mình ở hoang vực mà chờ chết. Như vậy cũng được, làm việc phải biết chừa cho người khác một con đường sống, không nên đuổi tận giết tuyệt như vậy. Thạch Hạo nói, nó nở một nụ cười nhỏ rồi hướng về phía những ngốc tử đưa ra một ý kiến. Chúng ta lập tức thông báo đến các ngọn thần sơn khác, số người được phép bước vào trận pháp của mỗi một bộ tộc là có hạn. Cho nên bất cứ một tộc nào muốn mang thêm người bước vào trận pháp thì lập tức phải khiêu chiến Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Chỉ cần đánh bại được một người của Kim Sĩ Đại Bằng tộc thì chúng ta sẽ cấp thêm cho bọn họ một suất chỗ ngồi. Bằng tộc đảm nhiệm công việc trấn thủ đôi đài. Được rồi, người thủ đôi đài thất bại thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách bước vào trận pháp kia. Tiểu tặc, người đang muốn đi tìm chết à? Vân Kim Hải lạnh giọng quát. Huyết thống của ông ta có một nửa là của bằng tộc, cho nên tức giận thay cho bằng tộc kia. Không phục à? Thế ta cũng cho người một thủ luôn đôi đài vậy. Thạch Hạo liếc nhìn ông ta rồi nói tiếp. Việc có tu bổ trận pháp được hay là không là do chúng ta quyết định chứ không phải do các ngươi. Cho nên ta muốn cho ai bước vào trận pháp thì cho. Ông không có quyền để mặc cả với chúng ta. Người của thiên nhân tộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tên nhóc con này cần phải làm thế không chứ? Nếu như thật sự phải làm như vậy thì đúng là quá ác độc với Kim Sĩ Đại Bằng tộc rồi. Làm sao lại không nể mặt nhau một chút cơ chứ? Một bóng người cao ráo chậm chậm bước đi xung quanh ngọn thái cổ thần sơn này, phóng tầm mắt 9 tầng trời. Tuy rằng viễn siêu thế gian, nhưng cũng chất chứa vô tận tang thương cùng cô độc. Bóng người đó không phải là ai khác mà chính là Liễu Thần. Ngọn núi này, con sông này, cả thiên địa này nữa,

Hai người này đứng chung một chỗ vô cùng thản nhiên, cứ như đã trải qua cơn đau khổ trong cuộc đời và nhiều năm sau mới được gặp lại. Ta muốn ở lại. Nhưng ngốc tử nói trong một câu như thế. Thanh Hạo ngạc nhiên nói, tôi không biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào ư. Khổng Tước Tôn giả năm xưa, những ngốc tử hiện tại gật gật đầu rồi liếc nhìn Vân Mộng Lan, hiển nhiên nó muốn ở cùng với nàng, muốn cùng đồng sinh cộng tử với nhau chung một chỗ. Người nên biết, ở thượng giới cùng với nơi đây tràn đầy tính bất ngờ, rảnh rỡ khó liệu. Thạch Hạo nhắc nhở nói, không biết làm sao mà Liễu Thần để hợp tác cho bọn nó, và tặng cho hai người một cành liễu có màu vàng kim vô cùng đặc biệt, đây cũng không phải là màu xanh biếc như thường lệ. Trước khi trận pháp mở ra, người có một cơ hội mang theo một người trở lại Thạch Thôn. Khổng Tước Tôn giả liền thay đổi sắc mặt, rồi cực kỳ biết ơn và quay về nơi hư không hành đại lễ. Hướng khác không nghe thấy, không nhìn thấy, nhưng lại đoán được vì thành thánh kia dường như đã hiển linh.